Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, đánh lén, canh 1, Luân Minh Hòa Thượng cùng Trần Trinh Cắt cảm thấy rùng mình. Bọn hắn không nghĩ tới Đường Húc cường hoành đến như vậy trình độ. Thiên thần đều có thiên thần trường. Thiên thần trong chàng không cách nào vận chuyển thần thông. Thiên thần trường khắc chế lẫn nhau. Lẫn nhau mạnh yếu khẽ dựa gần dễ đi biết rõ. Hai người đều biết đạo chính mình xa xa hơn Đường Húc. Một khi động thủ tuyệt không phần thắng. Sở Ly, Tôn Minh Nguyệt, Đường Húc cắn răng nhảy ra mấy chữ này. Bái kiến bệ hạ, Trần Trinh Cát ôm quyền. Đúng là bọn hắn, Luân Minh Hòa Thượng hợp thành chữ thập thi lễ. Nam Mô A Di Đà Phật, nghe nói bệ hạ đang tại tìm bọn hắn, liền đưa bọn chúng tiễn đưa tới. Cái này hai gia hỏa liên thủ có thể kháng được thiên thần. Các ngươi như thế nào chế phục bọn hắn hay sao? Đường Húc hiếu kỳ đánh giá Luân Minh Hòa Thượng, cảm thụ được trên người hắn truyền đến một hồi kỳ dị khí tức. Biết rõ sở tu luyện địa tạng chuyển luân kinh kỳ dị, cũng không phải là có thể cưỡng chế. Cùng loại người này động thủ, dù cho có thể được thắng cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Được không bù mất, Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt liên thủ chi uy cường hoành vô cùng. Luân Minh Hòa Thượng cùng Trần Trinh Cát liên thủ, có khả năng đả bại bọn hắn, nhưng rất khó lưu lại bọn hắn. Khinh công của bọn hắn đều tuyệt đỉnh, có thể lập tức viễn độn ra mấy trăm dặm. Bắt được bọn hắn thật là khó được. Luân Minh Hòa Thượng mỉm cười nói. Lão nạp hơi có một ít thủ đoạn, là ám toán bọn hắn. Bọn hắn có thể rất khó ám toán. Đường Húc đạo, Luân Minh Hòa Thượng xem hắn cố tình muốn đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn. Bình tĩnh mà nói, bọn hắn xâm nhập tệ trong chùa. Bị mọi người hợp lực ám toán một cái, cũng không coi vào đâu quang minh chính đại sự tình. Xem ra các ngươi chuyển luân tự quả nhiên có khác huyền diệu. Đường Húc giống như cười mà không phải cười. Luân Minh Hòa Thượng mỉm cười. So về bệ hạ hay là kém xa. Hai người này cùng chúng ta vốn là cũng không có thâm cừu đại hận. Cho nên không đành lòng giết chi. Nhưng lại không nên buông tha. Liền muốn lấy đưa cho bệ hạ. Các ngươi là không dám giết bọn hắn a. Đường Húc khẽ nói. Hắn mặc dù tuổi trẻ, tâm trí lại không thua tại lão gian cự hoạt bọn hắn. Thản nhiên nói, được rồi, ta dẫn tới phần nhân tình này rồi. Bệ hạ chuyện đó không giả. Luân Minh Hòa Thượng thở dài nói, chúng ta đối với dẫn tiên sơn xác thực kiêng kỵ, không dám đắc tội. Nếu nói là dám đắc tội dẫn tiên sơn cũng chỉ có bệ hạ ngươi rồi. Ân, dẫn tiên sơn xác thực bá đạo. Đường Húc cười lạnh một tiếng. Luân Minh Hòa Thượng cùng Trần Trinh Cát đều âm thầm hừ lạnh. Nói lên bá đạo, đại phó hoàng thất so dẫn tiên sơn càng lớn vài phần. Còn có mặt mũi nói dẫn tiên sơn bá đạo. Bá đạo chi nhân nhất không được phép người khác bá đạo. Cho nên hai nhà bọn họ đánh nhau cơ hội rất lớn. Nghĩ tới đây bọn hắn âm thầm hưng phấn. Sở Ly nếu thật chết ở Đường Húc trên tay, hai nhà nhất định sẽ đánh nhau. Là đại thu cơ hội. Đường Chiêu đánh giá Sở Ly. Chậm rãi thò tay theo như hướng Tôn Minh Nguyệt. Hai người chính bình tĩnh nằm trên mặt đất. Sở Ly khí tức bất động như chết đi. Hô hấp như có như không. Tựa hồ lâm vào một loại tịch định trạng thái. Quanh thân hết thảy đều không vận chuyển. Chính thức triệt để ẩn vào yên lặng. Nếu không cũng không thể gạt được ba cái thiên thần cảm ứng. Nhưng ở trong óc hư không, đại viên kính cũng tại chớp động lên bên ngoài tình hình. Nhìn một phát là thấy hết, thần thông vốn là không thể tại thiên thần trước mặt thi triển. Hắn có thể lập tức biến mất là vì hư không đại quang minh thuật, mà cũng không phải là thần túc thông. Thập tuyệt tỏa nguyên trận trong lại có thể thi triển thần thông. Bởi vì thiên thần trường bị cấm ở, như ở bên ngoài, đại viên kính trí tại thiên thần trước mặt vô dụng, nhưng lúc này lại có thể thi triển. Sở Ly cảm thấy có thể là thiên tinh động hư thuật bố trí. Cũng có thể là khô vinh kinh tinh tiến một tầng bố trí. Đại viên kính trí xem chiếu vào bên ngoài. Trong óc hư không rõ ràng hiện ra. Hắn lúc trước ra chuyển luân tự lúc liền phòng bị lấy một kích này. Mặc dù không nghĩ tới uy lực mạnh như thế hoành. Khinh thường một kích này. Nhưng dù sao đã có chuẩn bị, hơn nữa hắn hồn phách chi lực đại tráng, cho nên cũng không có bị đánh xỉu. Hắn đến chuyển luân tự trước khi cũng không có nghĩ đến cái này. Bởi vì không biết là chuyển luân tháp có thể không biết làm sao chính mình. Nhưng chuyển luân tháp phát ra một kích về sau, hắn lập tức linh quang lóe lên, thuận thế mà làm giả bộ như té xỉu. Xem Luân Minh Hòa Thượng hội không sẽ đem mình đưa đến đường húc tại đây. Cái này cũng không tính toán rất khó đẩy diễn. Chính mình chỗ dựa rất cứng. Cũng tự đường húc dám giết chính mình. Còn bị sư phụ Chu Đôn Lễ giáo huấn một phen. Luân Minh Hòa Thượng đa mưu túc trí không có sao mà to gan như vậy. Hắn luyện thành thí thiên tam thức. Người mang thí thiên kiếm. Đúng là giết đường húc thời cơ tốt. Hết lần này tới lần khác đường húc rất có thể tại trong hoàng lăng bế quan khôi phục. Muốn tìm đến hắn muôn vàn khó khăn. Nói không chừng lúc này đây là cực cơ hội tốt. Linh quang chớp động thoáng một phát. Hắn bề bộn giả bộ như té xỉu. Không nghĩ tới như thế thuận lợi. Thật sự gặp được đường húc. Hiện tại quan trọng nhất là đánh lén đường húc. Yếu thế cực kỳ trọng yếu. Nhưng chứng kiến đường húc một trường chụp về phía Tôn Minh Nguyệt. Hắn rốt cuộc không cách nào yếu thế. Vô thượng kim cương vô thượng kinh lập tức vận chuyển. Thí thiên kiếm ra khỏi vỏ. Đinh, chấm ngoặc kép, tựa như một tiếng rồng ngâm tại mọi người trong đầu vang vọng. Quanh thân không khỏi chấn động. Thí thiên kiếm hóa thành một đạo sáng loáng vầng sáng đâm về đường húc. Tại trong mắt mọi người, Sở Ly tay cầm một thanh hào quang hóa thành trường kiếm. Chậm chạp đâm về đường húc. Đường húc quanh thân như bị lực lượng vô hình trói buộc. Giống như cừu non nhìn thấy mãnh hổ. Sợ tới mức ngây dại. Uống. Hắn đem hết toàn lực đoạn quát một tiếng. Đã phá vỡ trói buộc. Bên hông đồ long kiếm kéo lê. Đồ long kiếm pháp nghênh tiếp Sở Ly. Đinh. Chấm ngoặc kép. Hai kiếm chạm nhau. Đồ long kiếm mũi kiếm bị kích phá một cái lỗ hổng nhỏ. Quanh thân rung rung như muốn bay ra đường húc bàn tay. Thí thiên kiếm như trước đâm về hắn. Hóa thành một đạo lưu quang. Tựa hồ bởi vì bị đồ long kiếm chỗ ngăn cản. Tốc độ nhanh hơn. Đường húc nộ trừng hai mắt. Phát hiện mình không cách nào phá không mà đi. Cái này thí thiên kiếm thật là quá quỷ dị. Hắn bỗng nhiên không để ý tới mình. Mãnh liệt đem đồ long kiếm ném hướng Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt bị Sở Ly tay trái ôm vào trong ngực. Sở Ly bất đắc dĩ. Một kiếm này đâm trúng đường húc. Tôn Minh Nguyệt sợ là rất khó mạng sống. Nếu là cái khác kiếm, dù cho trong một kiếm cũng không sao. Đồ long kiếm lại bất đồng. Bản thân mang theo kỳ dị lực lượng. Hắn không có nắm chắc còn có thể cứu sống Tôn Minh Nguyệt. Chỉ có thể bất đắc dĩ nghiêng người nghiêng tiến thêm một bước. Tránh đi đồ long kiếm đồng thời lại đâm về đường húc. Nhưng cái này dừng một chút. Dĩ nhiên phá vỡ thí thiên tam thức. Thí thiên tam thức là nhất kích tất sát chi kiếm thức. Một kích không thành uy lực liền tổn hao nhiều. Chỉ có thể tán loạn thành 81 thức. Mỗi nhất thức đều tinh diệu tuyệt luân. Nhưng không có thí thiên tam thức hủy thiên diệt địa uy thế. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Đồ long kiếm cùng thí thiên kiếm va chạm không ngừng. Nhưng thấy đồ long trên thân kiếm không ngừng xuất hiện lỗ hổng nhỏ. Mặc dù nhỏ bé nhưng không giấu giếm qua đại viên kính trí. Lại để cho Sở Ly không khỏi tán thưởng. Tôn Minh Nguyệt ngâm khẽ một tiếng. Rốt cục tỉnh lại. Thí thiên kiếm hào quang lập tức phóng đại. Hai người liên thủ vô thượng kim cương vô thượng kinh uy lực xoay mình tăng mấy lần. Đường húc cười lạnh một tiếng. Hôm nay trước tha các ngươi một mạng. Hắn bỗng nhiên ném một cái đồ long kiếm bắn về phía Tôn Minh Nguyệt. Sau một khắc bỗng nhiên biến mất, thí thiên kiếm cùng thí thiên tam thức tương hợp, có thể khóa lại không gian, không cho đường húc ly khai. Thí thiên tam thức không thành, chỉ dựa vào thí thiên kiếm lực lượng khóa bất trụ hắn. Sở Ly sắc mặt chìm túc nhìn xem hắn biến mất phương hướng. Âm thầm đáng tiếc, thế sự khó nói hết như nhân ý, vốn cho là ám toán ưu thế. Hơn nữa thí thiên kiếm, đầy đủ giết đường húc rồi. Kết quả nhưng bị hắn chạy thoát, thằng này tâm trí cao, gian hoạt dị thường, lần sau bất quá cái này cơ hội tự khó khăn, mà thí thiên kiếm còn chỉ có một lần cơ hội. Hắn chuyển hướng Luân Minh Hòa Thượng,